Chương 1778, Kính báo thiên địa, ký kết cưới minh, 2. Minh Viêm quân đám người từ Diễn Vũ Đại Lục một đường đi theo Mộ Nhan mà đến, đều chứng kiến qua tình cảm của hai người lịch trình, không khỏi cười cùng nhau quỳ xuống tới. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng đế quân. Mộ Nhan trừng đế minh quyết một chút, còn âm thầm bóp người nào đó eo một lần, thấp giọng cắn răng nói, tuyên bố trước đó vì cái gì không nói với ta một tiếng. Đế minh quyết túi người, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói, Nhan Nhan chẳng lẽ không nguyện ý sao? Bổn quân thế nhưng là mỗi một ngày mỗi một đêm đều một ngày bằng một năm thịnh thế hôn lễ, đương nhiên phải chờ ngươi phi thăng tới cực vực lại cử hành, nhưng có cưới minh, ngươi chính là bổn quân độc nhất vô nhị thế tử, là cực vực hoàn toàn xứng đáng nữ chủ nhân, bất kỳ người nào cũng không thể lại cử động giao địa vị của ngươi. Nhan Nhan, bổn quân chờ đợi ngày này, chờ đến phát điên sớm. Mộ Nhan trong lòng phảng phất bị cái gì trùng điệp gõ một cái, tê tê, ngứa một chút, lại dẫn một tia ấm áp. Đế Minh quyết hai mắt khẩn trương nhìn xem nàng, mang theo một tia bất an, Nhan Nhan, ngươi nguyện ý, gả cho bổn quân sao? Mộ Nhan khoe môi nhẹ nhàng câu lên, trong mắt dập dờn mở óng ánh tinh quang. Đáp án ta không phải đã sớm cho ngươi sao? Đế Minh quyết, ta nguyện ý gả ngươi làm vợ. Vậy còn ngươi nguyện ý trở thành trượng phu của ta, cùng ta đồng hội đồng thuyền, sinh tử làm bạn sao? Đế Minh quyết chậm rãi gục đầu xuống, đem đầu chống đỡ tại trán của nàng. Đương nhiên, phu nhân của ta hai người không coi ai ra gì, cử chỉ thân mật, lại đã dẫn phát Tiêu Diêu Môn mọi người và Minh Viêm quân một trận ồn ào. Liên liên ngày thường kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ tiểu bảo, tại Đế Minh quyết đem hắn một cái ôm lấy thời điểm, cũng không nhịn được tách ra tiểu dung. Hắn liền muốn có chân chính nhà, chân chính cha. Lạc Vân Tiêu lẳng lặng nhìn xem cái này huyên náo sung sướng một màn, trên mặt vẫn như cũ là ôn nhuận như ngọc thanh tuyển, nhưng trong mắt còn sót lại điểm này chờ mong cùng tinh quang, lại chậm rãi tiêu tán. Chỉ là, hắn thực sự là quá mức am hiểu ẩn nhẫn cùng che giấu cảm xúc. Đến mức ở đây trừ Sở Mạt Ly, lại không ai phát hiện hắn đáy mắt bi thương cùng tinh mịch. Ba tinh thần ngọc hành phân viện. Âu Dương Minh Châu bực bội mà đưa tay bên trong hạc giấy đoàn thành một đoàn, ném vào hòm xiềng bên trong. Đã qua hơn nửa tháng. Ngụy gia bên kia cùng nàng nương Ngụy Thải Châu bên kia, đã hơn nửa tháng không có cho nàng đến tin tức. Mà Âu Dương Khanh khoảng thời gian này một mực không ở trong học viện, cũng không biết đi đâu. Nhưng coi như Âu Dương Khanh ở trong học viện, gần nhất cũng đối với nàng càng ngày càng thích đáp không để ý tới. Ngược lại là cùng Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia càng ngày càng thân cận. Nếu là còn tiếp tục như vậy, nếu là không có Ngụy gia cùng nàng nương Ngụy Thải Châu hỗ trợ, Âu Dương Khanh tâm, đem triệt để lệch đến Lăng Vũ Xanh trên thân. Nàng thích Âu Dương Khanh nhiều năm như vậy, từ có nam nữ ý thức bắt đầu, liền tưởng tượng lấy tương lai có một ngày có thế gả cho Âu Dương Khanh làm thê tử của hắn, nàng sao có thể chịu đựng tương lai mình trợ phu bị Lăng Vũ Xanh kia bất nam bất nữ tiện nhân cướp đi đâu? Lần này điển ra uy hiếp Diêu Quang phân viện đám người, vốn là cơ hội tốt nhất. Âu Dương Minh Châu vốn là muốn thừa dịp Âu Dương Khanh không tại, đem Lăng Vũ Xanh liên đối Diêu Quang phân viện đám kia làm người ta ghét ra hỏa hết thảy khu trục ra tinh thần học viện. Chờ Âu Dương Khanh trở về, Lăng Vũ Xanh bọn hắn đã sớm rơi xuống Điền Hải Ba trên tay. Kia Điền Hải Ba từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện nhân vừa hung ác đắc tội hắn, đi Điền ra, nhất định sẽ chết rất thảm. Đến lúc đó, ván đã đóng thuyền, Âu Dương Khanh coi như thương tâm bầu không khí, QNZ không có biện pháp. Mà mình sẽ hầu ở bên cạnh hắn, vớt lên trong lòng của hắn đau xót, cuối cùng thành công đi vào trong lòng của hắn. Tấu chương xong.